Mèo ngốc của anh yêu em, đừng dỗi nữa nha. Chương 3, vui vẻ. Góc truyện audio.com. Tan học, ê, hắn chạy túm lấy vai nó. Chuyện gì, nó quay lại trả lời trong sự ngỡ ngàng của các fan nữ dành cho nó. Tối nay mấy giờ, hắn cười tươi hỏi nó. Tới nhà tôi đi, nó bảo hắn rồi quay ngoắt đi. Ừ, hắn cười tươi hơn lúc trước nhìn nó đi. Tối tại nhà nó. Kinh, công, kinh, công, hắn bấm chuông cửa nhà nó. Chỉnh chu lại bộ vest đắt tiền của mình miệng cười câu ngớt. Nhìn lại thì nhà nó cũng câu nghèo như trong tưởng tượng của hắn. Đây cũng coi như là giàu nhất trong đám nhà ở khu xóm này rồi. Anh vào đi, nó chạy ra với bộ dạng hết sức dễ thương, quần thun ngắn làm lộ ra đôi chân trắng ngần. Áo phông đen bình thường. Tóc vẫn còn mí hạt nước vì vừa tắm xong. Trên cổ có một chiếc khăn trắng. Ủa cô còn làm gì mà cô chuẩn bị đi? Hắn nhìn bộ dạng hết sức là bình thường của nó thì khinh bỉ. Chuẩn bị gì, anh nghĩ đi ăn kem quán à, ăn kem ở nhà tôi. Nó cốc vào đầu hắn một cái. Gì sao cô nói sớm làm tôi chuẩn bị vest rồi tóc tai các thứ. Hắn bực mình nói. Quả thực là hắn đã mất nguyên một buổi chiều làm tóc rồi đi chọn vest. Còn chưa kịp ăn cơm đã phóng xe tới đây. Ai bảo ngu, tôi có giàu bằng anh đâu mà anh đòi tôi dẫn anh đi ăn quán hơ. Nó nói rồi đi vào nhà. Chờ tôi với, hắn chẳng nói thêm gì nữa đi theo nó. Vào tới nhà nó, ngó trái, ngó phải, ngó ngang, ngó dọc, hắn đưa ra một nhận xét. Nhà của nó bình thường quá dị. Nhìn gì đó bộ chưa thấy nhà như vậy bao giờ hả? Nó giơ cây kem đưa cho hắn. Chưa, hắn lắc đầu. Cô ăn, nó hỏi. Tôi chưa ăn cơm nên cô thích ăn. Hắn trả lời. Thế hả, cô nói sớm tôi cũng chưa ăn. Nó đang bóc cây kem thì bật dậy phóng vào nhà bếp. Vào đây, nó gọi hắn, đi theo tiếng nói của nó. Trước mắt hắn là một bà thức ăn thịnh soạn, tuy cô cao sang nhưng cũng đủ đồ mặn và đồ nhạt. Ngồi đi, nó nói rồi đặt ly nước ép dâu bên cạnh. Úp, cái này là cái gì? Hắn mặt nặng mày nhẹ chỉ trò trò với cái thứ đỏ đỏ nâu nâu trước mặt. Này cô ăn thì thui, cá ruội xào chua ngọt của tôi. Nó phồng má lầm hắn. He he, ăn ăn. Hắn cười trừ bỏ một miếng vào miệng. Ua, măm măm, hắn thử một miếng, vị chua ngọt cay trong miệng thật thơm ngon nha. Thấy chưa ngon mà, nó cười lấy giấy lau mép cho hắn. Quỵ ao ược, tôi tự lau đờ si. Hắn phong mang trợn má lên nói như kiểu ai ăn mất phần của hắn. Cô y dành với anh đâu? Nó phì cười trước sự trẻ con của hắn. Sau bữa ăn tôi, nó và hắn ra xem phim tình cảm Hàn Quốc nổi tiếng Me Love From Another Star. Vì sao đưa anh tới? Hức hức, nó lấy khăn lau nước mắt. Cô biết đã tốn bao nhiêu cuộn giấy? Sụt xịt, hắn cũng như nó, nước mắt tràn ly. Tại sao Oppa do Min Jun lại ra đi hu hu? Nó bức xúc nói, hức chị xong y khổ quá. Hắn cũng bức xúc như nó. Sau khi xem xong phim, nó tiễn hắn ra cổng. Tôi về đây, hắn cười chào nó. Ừ, về cẩn thận, nó cũng cười lại rồi đóng cổng luôn chạy thẳng vào nhà. Hai xít ra cũng hôn tạm biệt chứ. Hắn lắc đầu, tại vì trước đây mấy cô người yêu hắn toàn làm vậy giết rồi thành thói quen. Cách chương.